Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Đạp Bình, tiện nhân, cái này hét lớn một tiếng vang lên, tiếp lấy truyền đến một tiếng phụ nhân kêu thảm, Thôi Vi vội vàng hướng phía trước đi, Nhiếp gia phòng ốc sau đầu kia không người đến đường mòn chỗ. Nhiếp Thu Nhiễm chính hung hăng hướng đã té lăn trên đất Tôn Mai đạp. Tôn Mai tóc tai rối bời, cái mũi khóe miệng đều phun ra máu. Lúc này nàng thân thể nửa thân trần, cái yếm đã giải hơn phân nửa, treo ngược tại bụng ở giữa, bộ ngực cao vút đã lộ ra, toàn thân không có gì ngăn cản vật, hai đầu rắn chắc chân run rẩy đến kịch liệt, chính kinh hãi ngã trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm đầu. Nhiếp Thu Nhiễm đưa lưng về phía Thôi Vi, vậy chân trùng điệp lại đi Tôn Mai trên ngực đạp một cước. Bành, một tiếng ngực vang truyền đến, giống như là xương cốt cũng nứt ra. Tôn Mai không dám lên tiếng, đau đến sắc mặt nhăn nhó, khóe miệng lại tuôn ra bọng máu mà đến, trong mắt tuôn ra vẻ hoảng sợ, nàng gắt gao cắn môi, hai chân nghĩ co lên đến, lại là bất lực trèo chống bộ dáng. Cái kia một tiếng vang dữ dội Thôi Vi mí mắt nhảy lên. Luôn cảm thấy Tôn Mai bộ ngực đều sắp bị Nhiếp Thu Nhiễm dẫm bằng. Về sau nếu là nàng ngực một lớn một nhỏ, tuyệt đối là có Nhiếp Thu Nhiễm một cước này nguyên nhân. Nhiếp đại ca, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hắc khí theo Thôi Vi cái này một tiếng khẽ gọi. Dần dần tản lái đi, Tôn Mai lúc này mới dám tinh tế rên rỉ lên tiếng đến. Khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, cũng không lo được thẹn thùng, vội vàng co lại đứng người dậy, cố nén đau đớn, đem thân thể ôm thành một đoàn, ríu rít khóc lên, đây là thế nào, tuy nói nhìn thấy dạng này khó xử tình cảnh, Thôi Vi bắt đầu cũng là có chút phiền chán Tôn Mai. Nhưng thấy nàng hiện tại tóc tai rối bời, cái mũi khóe miệng đều tuôn ra vết máu tình cảnh đến. Trong lòng không khỏi lại cảm thấy nàng có chút đáng thương. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt âm lệ chi sắc dần dần rút đi. Xâm Nhiên ánh mắt một lần nữa trở nên ôn hòa lạnh nhạt. Một bên Tư Đầu chậm lý sửa sang lại ống tay áo. Một bên lại sửa sang vạt áo. Quay đầu lúc bên khóe miệng mang theo nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Một phái quân tử như Ngọc Tuấn nhã cảm giác, nhìn xem Thôi Vi nhân tiện nói. Vi Nhi tại sao cũng tới? Không có gì, bất quá là có chút hứa tiểu sự tình. Không muốn bẩn con mắt của ngươi, Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra là cũng sớm đã phát hiện Thôi Vi. Đến đây, nhưng Tôn Mai thực sự quá làm hắn cảm thấy buồn nôn. Để hắn nhịn không được muốn dạy dỗ hắn một lần, bởi vậy không có có thể nhịn được. Bị nàng nhìn thấy một màn này. Nhiếp Thu Nhiễm trước đó còn là một bộ băng lãnh giống như cửu U Diêm La hung tàn bộ dáng. Một nháy mắt dĩ nhiên lại biến trở về phiên phiên giai công tử. Dọa đến Tôn Mai ngồi dưới đất không được ho khan lại không ngừng mà khóc. Thôi Vi vừa định nhặt được y phục làm cho nàng trước phủ thêm. Nhiếp Thu Nhiễm đã đem nàng kéo tới ôm thật chặt vào trong lồng ngực. Không cho phép nàng đi xem Tôn Mai thân thể. Miễn cho dơ bẩn ánh mắt của nàng, một bên thay nàng lý lấy trên đầu củi diệp, một bên ấm nhẹ nhàng nói, hù dọa ngươi không có. Sự tương phản của hắn cũng thực sự quá lớn. Trước đó đánh Tôn Mai lúc biểu lộ cùng ánh mắt Thôi Vi không nhìn thấy. Nhưng Tôn Mai lại là dọa đến trái tim đều nhanh ngừng nhảy. Lúc này nhìn hắn đối với Thôi Vi dáng vẻ ôn hòa. Tôn Mai suýt nữa đã quên khóc. Trong lòng đã là giật mình rất sợ hãi, lại là có chút ghen ghét lên Thôi Vi tới. Nhiếp Thu Nhiễm đem tiểu thiếu nữ đầu đặt tại trước ngực mình. Con mắt hơi híp lại nhìn Tôn Mai một chút, trong mắt sát khí tiết ra, lại dọa đến Tôn Mai thân thể trần truồng liền về sau đầu chuyển. Một bên không được lắc đầu, một bên lại ngay cả tiếng khóc cũng không dám kêu đi ra. Ở tiền thế Tôn Mai gả cho hắn làm thiếp. Thế nhưng lại không chịu cô đơn, cùng Nhiếp Thu Văn tư thông, cũng thụ Nhiếp Tình sai xử, cái này ngu dốt đồ vật, thật sự cho rằng Tôn Thị là nàng cô mẫu, có thể vì nàng chỗ dựa, liền còn dám tính cả Nhiếp Thu Văn hại mình con cái. Lấy là như thế mình hết thảy liền tất cả đều là Nhiếp Thu Văn. đã đời trước nàng vì Nhiếp Thu Văn làm được cái này phần bên trên. Mình một thế này thành toàn nàng, khiến nàng gả cho Nhiếp Thu Văn. Hiện tại nàng đây hết thảy lại tính là cái gì? Hẳn là nữ nhân này tính tình lúc đầu liền là lơi ong bướm. Đời trước gả mình, thế nhưng là thông đồng lại là Nhiếp Thu Văn. Đời này gả Nhiếp Thu Văn, nhưng lại không chịu cô đơn nghĩ đến thông đồng mình. Quả nhiên là một thù trả một thù, chúng đích báo ứng xác đáng. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến những thứ này, trong mắt lại lộ ra băng lãnh dọa người tinh lực đến. Dọa đến Tôn Mai suýt nữa nhọn kêu ra tiếng. Tốt xấu nàng còn có lý trí tại, biết mình vừa gọi, nếu là bị người gặp, nàng liền chết lộ nhất đầu. Bởi vì này thân thể cho dù run giống run rẩy, lại là che ngực ôm chân, lệ rơi đầy mặt nhưng cũng không dám lên tiếng. Nhiếp đại ca, bà chính gọi ngươi đây. Thôi Vi mặc dù cũng không thích Tôn Mai, lại không nghĩ hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm thật đưa nàng đánh chết. Bởi vậy buồn bực tại Nhiếp Thu Nhiễm trước ngực, mở miệng nói lời nói. Nàng lúc này cũng là có chút sợ hãi Nhiếp Thu Nhiễm. Chẳng biết tại sao, lúc này Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Để Thôi Vi trong lòng có chút bối rối, tiểu thiếu nữ mang theo chút thanh âm rung động lời nói lập tức để Nhiếp Thu Nhiễm mắt bên trong. Nguyên bản đại thịnh huyết quang dần dần ảm đạm xuống, kéo Thôi Vi tay, động tác khinh nhu thay nàng nhặt được trên đầu mới vừa từ ngọn cây bay rơi xuống lá cây. Lại quay đầu lạnh lùng nhìn Tôn Mai một chút, cố nén lúc này muốn đem nàng giết chết xúc động, một bên cẩn thận che chở Thôi Vi rời đi, lưu lại Tôn Mai một người xuống tới, chờ Nhiếp Thu Nhiễm vừa đi, nàng mới dám cắn bàn tay khóc lên. Khóc đến im ắng lại là tê tâm liệt phế, nàng lúc này trong lòng đã sợ Nhiếp Thu Nhiễm, lại có chút hối hận mình hôm nay làm việc quá mức xúc động. Nàng vốn cho rằng Thôi Vi mặc dù dáng dấp lớn lên trắng nõn, nhưng đến cùng tuổi con nhỏ, nơi nào như chính mình hiểu phong tình tư thái phát dục thật tốt. Lúc đầu cho là mình một lòng say mê, nam nhân a, đụng phải đưa tới cửa tiện nghi cũng không thể không muốn. Nàng coi là như vậy, có thể không ngờ tới, nàng vừa mới suýt nữa bị Nhiếp Thu Nhiễm đánh chết, Tôn Mai đã hối hận lại sợ, lại có chút sợ hãi, tuy nói vừa mới Thôi Vi đánh bậy đánh bạ xông đi qua khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy không có đối. Nàng đau nhức hạ sát thủ, nhưng đồng dạng cũng bắt gặp nàng dạng này chuyện xấu, nếu là về sau Thôi Vi nói ra ngoài. Mình chẳng phải là chỉ có còn lại chết một con đường. Tôn Mai nghĩ đến những thứ này, trong lòng phân loạn cảm giác lại dâng lên, nàng nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm vô tình lạnh lùng dáng vẻ. Đã sợ vừa hận, khóc đến khó chịu, một bên mới run rẩy trà sát máu mũi bắt đầu xuyên tới y phục tới. Thôi Vi có chút thận trọng từ Nhiếp Thu Nhiễm nắm, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng lúc đầu chỉ coi Nhiếp Thu Nhiễm xấu bụng mà thôi. Thật không nghĩ đến hắn không chỉ là tâm đen, hơn nữa còn thủ lạt, đánh cho Tôn Mai cái kia núi non thay nhau nổi lên ngực suýt nữa biến thành một ngựa bình xuyên. Thấy liền Thôi Vi đều thay nàng đau, nữ nhân ngực vốn chính là yếu ớt nhất địa phương, nhận kịch liệt như vậy tổn thương, có thể nghĩ là có bao nhiêu đau. Nhiếp Thu Nhiễm vốn là cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Có thể chẳng biết tại sao, hiện tại vượt nhìn, vượt là làm người có chút nhìn không thấu, nàng liền xem như làm người hai đời, có thể kỳ thật coi như hai đời niên kỷ vẫn chưa tới 30. Vốn là so Nhiếp Thu Nhiễm muốn lớn hơn mấy tuổi, nhưng chẳng biết tại sao, cùng hắn so ra, mình luôn có một loại vô luận văn vũ, đều tính toán bất quá hắn cảm giác, chỉ có bị hắn ăn đến xít sao. Lúc này hắn chỉ là không nói một lời, đã khiến Thôi Vi trong lòng ẩn ẩn hơi sợ, về sau không quan tâm ta nương gọi ngươi, ngươi liền ra, nếu là hôm nay không tìm được ta, ngươi không là phải bị mẹ ta sai xử đến xoay quanh rồi. Nhiếp Thu Nhiễm đã không có trước đó lệ khí, một bên cúi đầu nhìn Thôi Vi dưới váy, một bên liền mở miệng nói. Ta không phải cố ý Thôi Vi lúc này nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cùng ánh mắt trong. Lòng còn có chút phạm sợ hãi, nhỏ giọng liền nói, ta ta là muốn đi ra hít thở không khí. Bên ngoài quá náo loạn, nàng khó được nhu thuận bộ dáng, thấy Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại có chút thống hận lên Tôn Mai đến. Nếu không phải tiện nhân kia chẳng biết xấu hổ, thoát y phục dám ôm lấy hắn, như thế như vậy không biết xấu hổ, cũng không trở thành để hắn vừa mới nhất thời mất khống chế. Trong lòng sinh ra muốn làm trận giết Tôn Mai suy nghĩ tới. Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng cúi đầu thấp xuống, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ thấy lanh lảnh trắng noãn cằm nhỏ, càng phát ra làm người thương yêu yêu. Ngày bình thường Thôi Vi cho tới bây giờ chưa làm qua biết điều như vậy dáng vẻ. Đối với hắn lúc đồng dạng đều là thần thái tự nhiên. Ngẫu nhiên còn sẽ có chút kẽm tung. Ngẫu nhiên nhìn thấy dạng này một lần tình cảnh, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại là con dâu lại là có chút hối hận đưa nàng hù dọa về sau không thân cận chính mình, bởi vậy đưa tay véo nhẹ nàng cái cằm, đem khuôn mặt nàng giơ lên. Vi Nhi, ngươi rất sợ ta sao? Vừa mới hắn đánh Tôn Mai lúc ánh mắt mang theo huyết khí, giống như là thật muốn giết nàng. Thôi Vi lần đầu đụng tình huống như vậy, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm đánh nữ nhân dạng này hung ác, không biết ngày nào có thể hay không một lời không hợp cũng đối với mình động thủ. Thôi Vi trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi chuyện này. Bởi vậy bị Nhiếp Thu Nhiễm ghim, cũng không dám dãy giụa, ánh mắt liền du chuyển qua một bên, có chút nhỏ giọng nói. Không có a, xem xét chính là khẩu thị tâm phi dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng sinh ra một cỗ đối với Tôn Mai lửa giận đến. Dứt khoát đẩy Thôi Vi dựa vào ở một bên trên cành cây. Bản thân cũng lấn tới, híp mắt nhìn nàng nói. Người sợ ta đánh người, hai người cách gần như vậy. Liền đối phương hô hấp đều phật đến trên mặt mình. Thôi Vi vốn là có chút khẩn trương, nhưng chẳng biết tại sao. Lúc này cảm giác được hắn ấm áp khí tức, gương mặt lại có chút nóng lên, vội vàng đẩy hắn một thanh. Không có Nhiếp đại ca, ta chỉ là vừa mới nhìn thấy Tôn Mai cùng với ngươi, hù dọa cái này Nhiếp ra phía sau mặc dù ẩn nấp. Lúc này tất cả mọi người bên ngoài ở giữa đưa Nhiếp Tình xuất giá, nhưng mình đều có thể tìm qua được đến, liền sợ người bên ngoài cũng đi tìm đến. Hai người mặc dù là vợ chồng, có thể hành động bây giờ cũng thực sự quá mức mập mờ chút. Thôi Vi sắc mặt đồng đỏ, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bối rối dáng vẻ, lập tức liền nở nụ cười. Vừa mới tiện nhân kia thoát y phục dám ôm ta, cho nàng những này giáo huấn đều là dễ dàng, như thế không biết xấu hổ, đáng chết. Hắn nói đến phần sau hai chữ lúc, giọng điệu nhẹ làm cho người khác sợ hãi. Thôi Vi run lập cập. Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa tay tại gò má nàng bên trên vuốt ve, cúi đầu xích lại gần nàng thủy nộn tiểu xảo cánh môi mút một cái, đem không dám nhúc nhích tiểu thiếu nữ buông ra, lại thay nàng sửa sang lại y phục, lúc này mới vỗ vỗ đầu nàng ấm nhẹ nhàng nói, bất quá kia là tiện nhân, không phải chúng ta tiểu Vi, Vi Nhi dạng này ngoan, ta làm sao lại đánh ngươi. Ta không bỏ được, nếu là Vi Nhi không nghe lời, ta có thể dùng những phương pháp khác. Nói xong, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lộ ra liễm diễm chi sắc, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm một cái khóe môi. PS, canh thứ 2 tương đương. Cảm tạ, to 94, bạn đọc 110114081248254. Khắp mẫn, bồ bồ đồng đồng, dầu nổ cọng khoai tây, côn trùng ơ gâu. Nhàn dỗi yêu thích, thân môn ném phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.